Sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi đàn ông sơ bạch, cậu hít một hơi thật sâu, sờ lên chiếc mặt nạ có ngoại hình khá đẹp này. Không còn thân phận nào khác sao? Cận Văn Tu im lặng một lúc, rồi nói. Chúng ta có thể đổi cho nhau, nhưng cậu phải đi giày cao hơn một chút. Sơ bạch, sau một hồi im lặng, sơ bạch thỏa hiệp. Sau đó, Cận Văn Tu bật chức năng sửa chữa cho tàu bay, thay đổi màu sắc và các chi tiết của toàn bộ thân tàu. Vài phút sau, nó đã trở thành một chiếc tàu bay hoàn toàn mới. Nhìn thoáng qua, lớp vỏ ngoài màu đen được dát đầy những chi tiết trang trí bằng vàng, trông vừa sang trọng vừa có chút quê mùa, đúng là phù hợp với phong cách của thân phận Cận Văn Tu bây giờ. Sơ bạch nâng sợi dây xích trong tay lên, nó nhẹ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, bên ngoài sờ vào cứng nhưng bên trong lại mềm, đeo vào cũng không làm chảy ra. Cậu đeo còng tay vào, sờ vào dây chuyền trên cổ do dự một chút rồi mới từ từ cài vào. Nhìn sợi dây xích nối với cổ, cảm thấy có chút không thoải mái. Sau đó, họ trở lại tàu bay, Cận Văn Tu lái tàu đi thẳng đến khu vực 1. Trên đường hắn nói sơ qua về tình hình của tinh cầu Tephi. Tinh cầu Tephi tổng cộng có 4 khu vực. Khu vực ngoài cùng là khu vực lưu đày, nơi những kẻ liều mạng, tội phạm và thương nhân làm ăn phi pháp hoạt động. Khu vực 4 là khu vực nô lệ và khu ổ chuột, có chợ buôn bán nô lệ lớn. Khu vực 3 là khu vực dân cư, còn khu vực 2 là ranh giới giữa trời và đất. Từ khu vực 2 trở đi, các thương gia lớn sẽ chia cắt đất đai và nuôi dưỡng quân đội riêng. Còn khu vực 1 trong cùng chính là trung tâm quyền lực của Tephi, hiện tại người nắm quyền cao nhất. Tuy không có danh hiệu cầu chủ nhưng lại có quyền lực của cầu chủ. Những tinh cầu nằm rải rác bên ngoài thường được để tự do phát triển, không giống như các tinh vực khác có vực chủ và cầu chủ cụ thể. Một thời gian trước, tôi đã sắp xếp một số người của Bạch Động đến đây. Họ chưa hoạt động lâu, chỉ có 2 người tiếp xúc được với cấp cao. Một là A Văn, người còn lại là A Lục, chính là thân phận hiện tại của cậu. Cận Văn Tu khẽ liếc nhìn sơ bạch. Hắn tiếp tục nói, cậu ta đã giết chết Ô Mông, thương gia vũ khí lớn nhất khu vực 2. Đã giết sao? Sơ bạch dường như khựng lại một chút, như biết được suy nghĩ của cậu. Cận Văn Tu cười nhẹ. Ô Mông thích nuôi đàn ông, nhưng cũng thích nhất là hành hạ và giết chết họ. Những người bị hắn ta xâm phạm và giết chết gần như có thể chất thành một ngọn đồi nhỏ. Tinh cầu Tephi không có luật pháp sao? Sơ bạch khẽ nhíu mày. Không có, Cận Văn Tu lắc đầu. Đây là một tinh cầu hoàn toàn hoang dã. Chỉ cần có tiền và quyền lực thì có thể coi thường tất cả. Nhưng thực ra cũng không khác gì các tinh vực hiện nay. Cận Văn Tu nhếch mép cười đầy ẩn ý. Hắn nói bóng gió, nhưng sơ bạch có thể hiểu được ý của hắn. Trong các tinh vực, mặc dù có luật pháp của tinh vực và các luật lệ của từng tinh cầu, nhưng trên thực tế khi đối mặt với những người có quyền lực cao, người dân vẫn bất lực. Cũng như tinh vực Linh Khung, cũng như Cảnh Lan, chỉ cần gã muốn, gã có thể giam cầm bất cứ ai, coi thường mọi luật lệ, cũng sẽ không có ai chỉ trích gã. Cường quyền làm mưa làm gió, về bản chất không khác gì tinh cầu Tephi, chỉ là Tephi man dợ và trực tiếp hơn. Lần này chúng ta sẽ đến khu vực 1 để lấy bằng chứng về việc buôn bán người và hàng cấm của chúng. Cận Văn Tu nhẹ nhàng gõ lên bàn điều khiển, chậm rãi nói. Buôn bán người, Cận Văn Tu khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này tuy là một tinh cầu độc lập nhưng lại là nơi sản xuất thuốc lá mới lớn nhất hiện nay, thu lợi vô số. Nhưng ngoài ra, bọn chúng còn làm những việc mờ ám như buôn người và hàng cấm. Tinh cầu độc lập không được sở hữu lực lượng vũ trang, mặc dù nằm giữa các tinh vực dễ bị liên lụy và không có ai bảo vệ, nhưng ở một mức độ nào đó cũng không có ai quản lý. Tinh cầu độc lập luôn là nơi dễ dàng phát sinh các ngành công nghiệp đen tối nhất. Tinh cầu Tephi rất nghiêm trọng. Đã có buôn bán người thì đương nhiên sẽ có người mất tích bất thường. Nếu Tephi có lượng giao dịch khổng lồ, thì rõ ràng họ cũng sẽ bắt cóc người từ các tinh vực khác. Các vực chủ hoặc cầu chủ của các tinh vực khác sẽ không điều tra người mất tích sao? Sơ bạch hỏi, nghe đến đây, Cận Văn Tu dường như cười khẩy. Tephi có thể tồn tại yên ổn cho đến ngày nay, đương nhiên là vì có người bảo kê. Là một tinh cầu độc lập, Tephi không có ai quản lý. Nhưng nếu có liên quan đến các thế lực quyền quý của các tinh vực khác, thì dù những thế lực đó có vượt qua tinh vực cũng sẽ bảo vệ nó. Họ bao che và hợp tác lẫn nhau, các vực chủ lại nhắm một mắt mở một mắt nên nó mới có thể tồn tại. Sơ Bạch im lặng lắng nghe, nhanh chóng hiểu được ý của Cận Văn Tu. Tè Phi là một tinh cầu buôn người và hàng cấm, các quý tộc bảo vệ nó đương nhiên là vì có lợi, chẳng lẽ họ cũng tham gia vào hoạt động buôn bán? Vậy họ bán ai, dân chúng của họ sao? Không phải tất cả quý tộc đều biết nơi này, chỉ một phần thôi. Khi đối mặt với đối thủ cùng cấp, họ sẽ tìm cách bắt cóc con cái của đối thủ để bán đến đây. Họ không quan tâm đến tiền bán một người, mà họ quan tâm hơn đến mối thù với đối thủ. Ngoài ra, những quý tộc hợp tác với Tè Phi, có thể âm thầm bảo vệ Tè Phi sẽ nhận được sự đền đáp từ Tè Phi. Tinh cầu này mỗi năm thu lợi hàng nghìn tỷ, ngay cả quý tộc cũng có thể nhận được một khoản tiền rất lớn. Vì vậy, chỉ cần là quý tộc đã từng buôn bán người, hoặc hợp tác với Tè Phi đều sẽ bảo vệ nơi này, những người dính líu đến buôn người và hàng cấm cũng không thiếu các tổ chức cướp biển trong không gian. Vì vậy, ngay cả khi là quý tộc bị mất người, trước tiên không nói họ có biết chuyện này hay không, dù có biết cũng khó có thể làm gì, huống chi là người bình thường. Thêm vào đó, các vực chủ làm ngơ, tinh cầu Tè Phi càng thêm an toàn và ngông cuồng. Những người ở đây, không ai trong sạch cả, Cận Văn Tu nói, mà để xử lý cả ở tinh cầu, đương nhiên không thể chỉ nói suông, họ cần có bằng chứng. Ra là vậy, Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại, nhìn vùng đất hoang vu bên ngoài, dường như đã nhìn thấy kết cục. Tàu bay lướt nhanh trên mặt đất, sau khi vào khu vực 4, họ đi vào đường ray chuyên dụng, xuyên qua hai khu vực bên ngoài để đi vào bên trong. Trên đường đi, ngoài cửa kính là những người bụng phệ mặc lụa là hoặc những người gầy gò khập khiễng kéo hàng hóa trên mặt đất. Sơ Bạch im lặng nhìn, đôi mắt bạc như có thể phản chiếu cảnh tượng bên ngoài vào đáy mắt. Một lúc sau, cậu nói, A Văn sẽ đón chúng ta ở khu vực 1. Cậu nhớ Cận Văn Tu đã nói có hai người leo lên được vị trí cao, một là A Lục, chính là thân phận hiện tại của cậu, người còn lại là A Văn. Vì Cận Văn Tu đi thẳng đến bằng chứng và khu vực 1, có lẽ đã có tin tức về bằng chứng, người có thể có được tin tức chỉ còn lại A Văn, chưa được tiết lộ. Nghe vậy, Cận Văn Tu gật đầu, cười nhẹ. Không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã có manh mối về vị trí của bằng chứng. Trong vài ngày tới, chúng ta phải lấy được danh sách những người bị bán và danh mục hàng cấm. Về việc rời đi thì không cần lo lắng. Những người được sắp xếp ở đây trước đó sẽ rút lui toàn bộ về khu vực lưu đày. Ở đó có chiến hạm đã được giấu sẵn từ lâu. Hắn nói với vẻ tự tin như vậy, rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Kể từ khi rời khỏi tinh vực Bạch Động, mọi việc cứ liên tiếp xảy ra, nhưng Cận Văn Tu vẫn xử lý mọi thứ một cách thong dong và có trật tự. Sơ Bạch không thể không thừa nhận, dù thành công hay không, hắn vẫn có thể mang lại cảm giác an toàn cho những người xung quanh. Tàu bay đã đến khu vực 1, sau khi Cận Văn Tu gửi thông tin bằng thiết bị đầu cuối giả mạo, họ được cho phép đi qua. Họ tiến vào trung tâm của khu vực 1, nơi có một tòa lâu đài khổng lồ. Từ xa đã có thể nhìn thấy vẻ nguy nga tráng lệ bên ngoài. Những viên đá quý gắn trên tường ngoài lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói lóa đến mức có thể làm mù mắt người nhìn. Trong đó còn có vài viên hồng vũ thạch vô cùng quý giá. Nhưng Sơ Bạch không dành về những thứ này. Ngoài việc biết một vài loại khoáng sản năng lượng đắt tiền, cậu không phân biệt được các loại đá quý và kim cương. Họ đỗ tàu bay tại khu vực đỗ xe bên ngoài. Sau khi xuống, Cận Văn Tu nhanh chóng bước đến trước mặt Sơ Bạch. Dưới ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của Sơ Bạch, hắn từ từ nắm lấy sợi xích trên cổ cậu. Sơ Bạch, thứ này không nặng, nhưng cậu suýt quên mất nó. Nghĩ đến thân phận sắp tới của mình, Sơ Bạch không khỏi im lặng. Mái tóc đen rối bời xõa xuống khuôn mặt trắng bệch đến mức không khỏe mạnh. Đây là một gương mặt đẹp chuẩn mực, đôi mắt và đôi môi mềm mại. Nhưng trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng, vẻ đẹp như vậy không hiếm, nên khuôn mặt chỉ đơn thuần xinh đẹp này không thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đôi mắt của cậu, Sơ Bạch cố gắng kéo lại bộ quần áo rách nát trên người cho gọn gàng hơn, nhưng thực sự chẳng có tác dụng gì vì nó quá bẩn và rách. Đôi tay cậu đeo một cặp còng tay trông có vẻ nặng nề, hai bên được nối với nhau bằng xích, khi di chuyển phát ra tiếng leng keng rõ ràng. Vòng cổ sắt và sợi xích trên cổ thì khỏi phải nói. Cận Văn Tu khẽ vén mái tóc hơi rối của cậu. Đi thôi, theo lời nói đó, hắn nắm đầu sợi xích và quay người bước đi. Sơ Bạch nhìn chằm chằm vào sợi xích một lúc rồi nhanh chóng bước theo. Không nhiều người đỗ tàu bay vào lâu đài ở đây, nhưng cũng có vài người. Bên cạnh họ có ít nhiều người hầu và nô lệ. Sơ Bạch thỉnh thoảng liếc nhìn, chợt nhận ra Cận Văn Tu đã khiêm tốn hơn nhiều. Những người đó cơ bản đều có hai người hầu, còn nô lệ thì khỏi phải nói. Một số trong họ còn mặc quần áo, một số khác thì bị xích như chó, gần như trần truồng bò trên mặt đất. Tất cả đều đen đúa, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương như bộ xương khô. Ánh mắt Sơ Bạch dừng lại trên họ một lúc, rồi từ từ rời đi. Cậu nhớ lại vẻ hoang mang của Cảnh Lan ở kiếp trước khi nhắc đến tinh vực Bạch Động. Mặc dù dân chúng sợ hãi Cận Văn Tu, nhưng cả tinh vực lại đoàn kết một cách bất ngờ và chấp nhận tốt chính sách đóng cửa tinh vực, hạn chế giao lưu bên ngoài của hắn. Sơ Bạch nghĩ, đến lúc đó Bạch Động chắc chắn sẽ không còn góc khuất nào để chứa chấp những thứ bẩn thỉu nữa. Đi đến tận cổng lâu đài, sau khi Cận Văn Tu đưa ra giấy thông hành, Sơ Bạch đi theo hắn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên bảo vệ ở cổng vốn đang lười biếng cụp mắt, đột nhiên như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ liền ngẩng đầu lên. Một thiếu niên đeo vòng cổ đang bị sợi dây xích kéo đi vào trong. Cậu có vẻ hơi gầy, những nô lệ như thế này gầy yếu là chuyện bình thường, nhưng dáng vẻ thẳng lưng như vậy lại rất hiếm thấy. Hai tay cậu đeo còng buông thõng tự nhiên, mặc dù bị dây xích buộc phải đi sát theo sau người khác, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng từng bước đi theo, không hề cúi đầu khom lưng, không hề loạng choạng ngã xuống, ngay cả ánh mắt cũng bình thản trong trẻo không chút cảm xúc. Như cảm nhận được ánh mắt của tên bảo vệ, cậu nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt bạc hơi động đậy, rồi ngay lập tức thu về. Một cái liếc mắt lướt qua, giống như sự xem xét từ trên cao. Như thể những gì nhìn thấy hoàn toàn không thể thu hút sự chú ý của cậu. Tên bảo vệ vô thức đứng dậy, ánh mắt nhìn theo không rời. Đợi đến khi người kia sắp biến mất, gã ta đột nhiên hoàn hồn, cảm thấy một trận xấu hổ và khó chịu, lần đầu tiên cảm nhận được sự thờ ơ từ một nô lệ. Chỉ là một nô lệ thôi, lại còn tỏ vẻ thanh cao. Tên bảo vệ nghĩ thầm, có lẽ là một cậu ấm mới bị bắt đến, còn chưa biết những gì đang chờ đợi mình phía sau. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đó thôi, cũng đủ để bị chơi chết. Tên bảo vệ khinh bỉ thu hồi ánh mắt, thậm chí còn nghĩ xem mình có nên đi ăn chút đồ thừa hay không. Mặc dù là đàn ông, nhưng dáng vẻ đó thật muốn chơi đùa một chút. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, nhãn cầu trái của gã ta không hề báo trước đã nổ tung. Trong nháy mắt, tiếng hét thảm thiết gần như xé toạc bầu trời. Sơ Bạch giật mình vì tiếng động đột ngột phía sau, cậu hơi dừng lại một chút rồi mới đuổi kịp bước chân của Cận Văn Tu. Mặc dù Cận Văn Tu đang nắm sợi dây xích, nhưng bước chân của hắn rất đều đặn, để cậu đi theo một cách thoải mái mà không bị kéo căng cổ. Đột nhiên, cậu chú ý đến một vật giống như viên bi thủy tinh trong tay Cận Văn Tu. Đây là cái gì? Chưa kịp để Sơ Bạch hỏi, Cận Văn Tu đã nghiêng đầu nhìn cậu, tiện tay đặt một viên vào lòng bàn tay cậu. Nhìn kỹ, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ động, viên bi vừa rồi còn nằm trong lòng bàn tay đã bay ra ngoài. Đồng thời, tên thương nhân đang đá một nô lệ đến mức nôn ra máu đột nhiên hét lên thảm thiết. Ngay sau đó trên đùi hắn ta xuất hiện một lỗ thủng lớn máu me đầm đìa. Từ đầu đến cuối, Cận Văn Tu trông không có gì khác thường, nếu không phải Sơ Bạch tận mắt nhìn thấy viên bi mất đi một viên. Thứ này có chất liệu đặc biệt, quỹ đạo và lực bắn ra đều có thể kiểm soát được. Nếu sử dụng tốt, tay chính là ám khí. Cận Văn Tu chậm rãi nói, Sơ Bạch nhìn viên bi với vẻ thích thú hơn. Cũng lúc đó, họ đến trước sảnh lớn, một người hầu tiến lên ngăn họ lại, lịch sự nói. Ngài Ung Mông, chủ nhân của chúng tôi đang đợi ngài, xin mời đi theo tôi. Nói chính xác hơn là lịch sự với Cận Văn Tu. Họ đi theo người hầu vào thành chính, đi theo hành lang đến một căn phòng bên trái. Đến đây người hầu cung kính đứng bên cửa. Cận Văn Tu trực tiếp đẩy cửa bước vào, căn phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn tròn tinh xảo ở giữa, bên cạnh có hai chiếc ghế, một chiếc ghế lớn rõ ràng là ghế chủ vị, trên đó một gã đàn ông ăn mặc cực kỳ sang trọng đang ngồi, nhưng gã lại bị mù một mắt. Gã đưa bàn tay khô héo ra đặt lên cây quyền trượng bên cạnh. Ô Mâu, gần đây mà vẫn không quên mang theo, bé cưng, của ngươi sao, cách chương.